Thất Nguyên Giải Ếch Hệ Liệt Quyển 5 Kỳ Thiên Duyên. Chương 37, Góc Truyện Audio.com. Ác Thú Dã Hữu Quý Lương Bằng. Cùng Kỳ Đằng Căn Cộng Thực Cổ. Ác Thú cũng có bạn tốt. Cùng Kỳ Đằng Căn cùng Thực Cổ. Khi Vương Kỳ tỉnh lại, đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao. Mở mắt ra thì đối diện ngay với đôi mắt mang theo tơ máu của Âu Dương Vô Cửu. Đương nhiên nam nhân thức trắng một đêm liền vội vã thu lại tình tự lo được lo mất trong mắt. Con mắt thủy phượng cong cong như cũ mang theo tiếu dung ôn hòa tựa nước. Ngủ ngon không? Âu Dương Vô Cửu đưa tay, đặt lên lưng y xoa bóp. Vừa rồi thấy Vương Kỳ khi cử động, phần eo có vẻ hơi cứng ngắc, đoán là tình sự hôm qua đã làm y mệt. Thúc giục nội lực, đại trưởng trở nên ấm áp. Cách lớp quần áo mỏng manh vẫn có thể hâm nóng làn da. Hơn nữa hắn nhận huyệt đặc biệt chuẩn, động tác độc đáo, chưa đến một hồi đã kéo giãn các cơ bị căng. Vương Kỳ thật không hiểu, tại sao y ngủ một giấc dậy thì eo mỏi lưng đau. Chẳng khác gì không ngủ, còn Âu Dương Vô Cửu thì ngoại trừ tơ máu ở đáy mắt bán đứng hắn thì tinh thần lại vô cùng tốt. Không có nửa điểm mệt nhọc, cậu có ngủ không? Âu Dương Vô Cửu chớp mắt mấy cái. Có ngủ một chút, bao lâu, cũng được nửa canh giờ. Vương Kỳ nheo mắt, nói vậy, từ nay về sau chỉ cần tôi nằm bên cạnh cậu thì cậu sẽ không định chợp mắt phải không? Ngáp một cái, rất có ý tứ sẽ lập tức ngồi dậy rời đi, vì suy nghĩ cho thân thể đại thiếu gia. Sau này tôi không qua đêm ở đây thì tốt hơn. Âu Dương Vô Cửu vội vã giơ tay giữ lại, ôm chặt y vào lòng. Tiên sinh chớ đi, Trướng Phong tiên sinh hai mắt sáng rực, làm sao có thể bị lừa dối. Âu Dương Vô Cửu đành phải thành thật khai báo. Đêm qua không biết tại sao lại không muốn nhắm mắt là sợ chẳng qua chỉ là giấc mơ, kỳ thật cũng biết không phải nhưng vẫn không muốn nhắm mắt. Hắn cũng biết suy nghĩ này rất không dứt khoát. Đường đường minh chủ võ lâm, trong đầu lại chỉ toàn lo được lo mất. Kỷ nhân yêu thiên, có ai biết, ba tháng này. Dù ý chí có kiên cường dẻo dai đến đâu cũng bị mài nhẵn. Hắn chỉ sợ tỉnh lại rồi. Hết thảy chẳng qua là một giấc uyên ương dai dẳng. Nếu thực vậy, chỉ sợ mình sẽ thật phát điên. Nói xong sợ bị trách cứ nên chẳng dám nhìn thẳng Vương Kỳ. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không nghe đối phương có động tĩnh gì. Bèn len lén nhìn trộm, Vương Kỳ đang mải nhìn hắn đăm đăm. Âu Dương Vô Cửu không khỏi lo lắng, bỗng, thấy y giơ tay lên, ngón tay để trên trán, pháp quyết vừa động, chỗ đầu ngón tay ngưng động một quang cầu nhàn nhạt mà nhu hòa. Đầu ngón tay xẹt qua gờ ngực Âu Dương Vô Cửu, một luồng khí tức xa lạ, nhưng lại vô cùng ấm áp lọt vào cơ thể. Tuy không biết y có ý định gì, nhưng Âu Dương Vô Cửu không có nửa phần kháng cự, chờ Vương Kỳ thu tay rồi. Hắn cũng chẳng thèm đi hỏi, ngược lại Vương Kỳ tự nói cho hắn biết, đây là tinh hồn của tôi, phân một nửa lên người cậu, có tinh hồn dẫn dắt, vô luận hai ta ở đâu đều có thể cảm ứng nhau. Y nói rất nhẹ nhàng, nhưng hồn phách của thiên thượng tinh quân, há có thể đơn giản nói chia là chia. Âu Dương Vô Cửu tuy là phàm nhân không hiểu rõ nội tình, nhưng phàm gian cũng có cách nói ba ba hồn bảy vía. Đây là thứ có thể đem phân chia sao? Tức thì lo lắng, cậu chia hồn phách cho tôi không có vấn đề gì chứ? Vương Kỳ đương nhiên không có ý định giải thích cặn kẽ. Tránh cho đối phương suy nghĩ vẩn vơ. Bèn gật đầu, tất nhiên không sao. Âu Dương Vô Cửu thấy y sắc mặt vẫn hồng nhuận, không giống như có hại gì. Bấy giờ mới thoáng yên tâm, kỳ thật tiên sinh không cần như thế. Tôi luôn tin tưởng vào tiên sinh. Vương Kỳ lia hắn, tôi không muốn sau này vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một gã tùy tùng treo danh hiệu đại thiếu gia đâu. Y nói thật cũng chẳng khoa trương tí nào. Đêm nay có hơn phân nửa thời gian là Âu Dương Vô Cửu vừa ngẩn người nhìn chòng chọc Vương Kỳ vừa suy tính làm thế nào để kề sát bên người trướng. Phòng tiên sinh không rời một tấc, bị y nói trúng tim đen. Âu Dương Vô Cửu không phản bác, chỉ cười ha ha. Vương Kỳ lại nói, đáng tiếc tinh hồn không thể ngự tà, nếu gặp ác yêu cũng vô dụng, tiên sinh đừng lo chuyện yêu quái, Lúc trước Phượng Tam đã mời được một vị cao nhân đắc đạo. Vị đạo trưởng này tuy mù hai mắt, nhưng pháp lực cao cường, ngay cả cùng kỳ cũng bị ông thu phục. Việc này Phượng Tam đã đề cập với tôi. Có điều Vương Kỳ nhíu mày. Tiên sinh thấy gì không ổn à? Cùng kỳ chính là thượng cổ tứ hung, yêu lực không thể so với bình thường. Cho dù ba vị thái tử Long Cung đồng thời ra tay cũng không hạ được nó. Đạo sĩ thế gian làm sao có thể thu phục dễ dàng? Gã rốt cuộc là nhân vật nào vậy? Âu Dương Vô Cựu nói. Đạo nhân kia tự xưng ở tại Phục Nghiêu Sơn tu hành. Họ Việt, pháp danh Hư Không Tử. Sau, tôi có để Phượng Tam đi dò xét lai lịch người này. Chỉ là đa số người tu tiên đều tu hành nơi thâm sơn. Không cùng người phàm giao tiếp, vì vậy rất khó dò hỏi. Nhưng lúc lão Hằng phục cùng kỳ, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Pháp thuật cao cường không giống giả bộ, có thể bắt cùng kỳ. Đương nhiên không phải nhân vật tầm thường. Vương Kỳ trầm ngâm giây lát. Nói chung tôi vẫn cảm thấy gã ta tới thật đúng lúc. Âu Dương Vô Cựu trước đó còn đang bận nghĩ làm sao để tìm được Vương Kỳ. Thật chưa từng ngẫm nghĩ về việc này. Bây giờ nhắc tới mới ít nhiều thấy có chỗ đáng nghi. Bèn nói, Việt đạo trưởng giờ đang tạm trú ở biệt trang. Chưa từng có hành vi gì quái lạ. Nếu tiên sinh lo lắng vậy tôi phái người đưa lão rời đi là được. Không vội, tôi muốn trước tiên gặp mặt gã một lần, sau đó hãng kết luận, y vỗ vỗ cánh tay đang vắt ngang hông mình, còn chưa chịu dậy, mặt trời đã lên cao ba sào rồi, ánh nắng sán lạn xuyên vào từ bên ngoài, tuy biết sẽ không có ai tới quấy rầy, nhưng một gia chủ như Âu Dương Vô Cựu, chung quy cũng không thể lười biếng quá, cho dù nguyên nhân là từ chướng phòng tiên sinh, xem động tác của y có vẻ muốn đứng dậy. Âu Dương Vô Cựu lại không chịu buông cánh tay đang vắt ngang bên hông. Vừa cố ý ngáp vừa nói. Bây giờ tôi thấy hơi mệt. Tiên sinh ngủ cùng tôi một lúc được không? Nói xong vùi đầu vào gáy Vương Kỳ. Tìm một vị trí thoải mái. Mái tóc bù xù rụi bên gáy. Vương Kỳ quả không ngờ vị minh chủ võ lâm ổn trọng đây còn có một khía cạnh trẻ con xấu tính thế này. Thấy hắn đã nhắm mắt lại thoải mái thở dài. Y chẳng còn biện pháp nào đẩy ra. Thôi, cứ dung túng cậu ta một lần đi. Trướng phong tiên sinh đành buông tha cho chồng sổ sách đã chất thành núi sau 3 tháng. Nhắm hai mắt lại, cảm giác độ ấm như bếp lò truyền tới từ bên cạnh. Ngẩn người ra, ngủ lúc nào không hay. Lần thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã về tối. Âu Dương Đại Minh chủ còn đang muốn ôm người yêu ngủ tiếp thì nghe thấy bụng Vương Kỳ phát ra tiếng ục ục. Rất tự giác lập tức ngồi dậy rửa mặt chải đầu. Tinh thần sáng láng, đi ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn. Đối với việc trướng phòng tiên sinh đột nhiên biến mất rồi đột nhiên trở về. Đương nhiên đã mang tới không ít hiếu kỳ từ Âu Dương lão gia và đám cơ thiếp. Nhưng tất cả đều bị Âu Dương Vô Cựu ngăn ở ngoài viện. Ra lệnh không có hắn cho phép thì không ai được vào quấy rầy. Vậy nên bữa cơm chiều, ăn rất yên tĩnh, 3 tháng này, Âu Dương Vô Cựu tâm không ở đây. Chẳng biết đã ăn tử tế được mấy bữa. Lúc này người trong lòng đã vững vàng ngồi bên cạnh, chỗ ngực có một luồng khí ấm áp bập bềnh. An lòng rồi thì thân thể cảm giác cũng tự động hồi phục nguyên trạng. Trong bụng rỗng tuếch, đúng là bụng như dán vào cột sống. Ngồi xuống bên cạnh, chưa cần đụng đến thức ăn đã trước tiên xơi hết 2 bát cơm trắng. Bận và cơm vào miệng vậy đấy. Vậy mà vẫn rảnh gắp thức ăn cho Vương Kỳ. Cái đĩa để đồ ăn tức tốc bị chất đầy. Vương Kỳ quả thật cũng đói bụng. Không chối từ gì, ăn một chén cơm trắng có hơn. Hai người vừa buông bát đũa thì bỗng nhiên một luồng sáng lóe lên ngoài sân. Hào quang thu lại thì thấy một con dị thú đứng trong đại viện. Chỉ thấy dị thú này hình dáng như lộc, nhưng 4 vó có vuốt, bộ lông trắng lóa như tuyết, tư dung cao nhã, Âu Dương Vô Cựu phản ứng rất nhanh. Thân pháp chớp động đã cầm phối kiếm treo trên tường chắn trước người Vương Kỳ. Còn Vương Kỳ thì ngược lại rất thong thả, uống cạn bát canh gà nhân sâm rồi mới từ tốn đứng lên. Lướt qua Âu Dương Vô Cựu. Tiên sinh cẩn thận, con quái vật bên ngoài hình dáng kỳ dị, chẳng biết là địch hay bạn. Âu Dương Vô Cửu ngăn lại Vương Kỳ. Vương Kỳ lại nói, không sao, con dị thú này danh gọi Đằng Can, là một trong 12 thần thú. Nghe nói thời cổ có nhiều quỷ dịch, chia ra hổ, dịch, mị, bất tường, cửu, mộng, trách tử, ký sinh, quan, cự, cổ, 11 loại, quỷ dịch hung mãnh, vô ảnh vô hình, rất khó tiêu diệt, một khi đã tàn sát đại địa, thường mang tới ôn dịch tràn lan khắp nơi, dân mang bệnh tật, không ngừng lan truyền, cứ thế những nơi quỷ dịch đến, bách tính đóng cửa mà chết, diệt tộc mà táng, không ai may mắn thoát khỏi, có câu dĩ độc trị độc, bách tính thế gian bèn cung phụng 12 con thần thú cực hung, cầu mãnh thú có thể khu quỷ diệt dịch, tiêu tai giải nạn, giáp tác thực hung, khưu vị thực hổ, hùng bá thực mị, đằng giản thực bất tường, lãm gia thực cửu, bá kỳ thực mộng, cường lương, tổ minh cùng thực trách thực ký sinh, ủy tùy thực quan, thác đoạn thực cự, cùng kỳ, đằng căn cùng thực cổ. Nhưng 12 con thú này cũng chẳng phải thứ thiện lương chi. Đều dị dạng mà hung hãn. Phương pháp chế ngự quỷ dịch cũng vô cùng tàn nhẫn. Đào tim móc phế, rút gân lột da, nghe mà kinh sợ, phàm nhân cũng hãi hùng. Cứ thế về sau quỷ dịch bị tiêu diệt hết, chẳng còn ai cung phụng 12 thần thú nữa. Bài thú trong sân nghe Vương Kỳ nói ra lai lịch của mình. Lại cung kính cúi đầu với y, sau đó lăn người tại chỗ. Bài quang hiện lên, một thanh niên xuất hiện. Thanh niên một thân thanh khôi thanh giáp, anh tư lẫm liệt, diện mục đoan chính. Mày kiếm mắt sáng, như cắt như gọt như rũa như mài. Quả là một vẻ ngoài anh tuấn. Thanh niên tiến lên bái lễ. Thanh âm trong veo, tiểu thần đằng qua, bái kiến tinh quân, không cần đa lễ. Thanh niên đứng lên, lần thứ hai chắp tay. Nói, đằng qua mạo muội tiến đến. Là vì cùng kỳ vừa bị phàm nhân bắt. Ồ, ngươi và con cùng kỳ kia là chỗ quen biết. Đằng qua gật đầu, đúng vậy. Hắn vốn tên Kỳ Hoàng, thời thượng cổ đều là thần thú cung tiểu thần khu ngự quỷ dịch. Chỉ vì trận cổ dịch 1000 năm trước ở Ký Châu, tiểu thần và Kỳ Hoàng cùng đi khu cổ, đáng tiếc lúc đó quỷ dịch phi thường lợi hại, trong phạm vi Ký Châu, bạch cốt đầy đồng, hơn nữa dịch cổ còn xâm nhập vào thân người sống, ý đồ khuếch tán ra ngoài châu, Kỳ Hoàng vì ngăn dịch cổ hoành hành mà không tiếc nuốt chửng người sống. Thảm sát sinh linh đến tận khi trong Ký Châu chẳng còn vật sống. Tuy quỷ dịch cổ đã bị ức chế, nhưng hắn cũng vì việc này mà xúc phạm luật trời. Thiên đế hàng chỉ, nhốt vào tỏa yêu tháp 1500 năm, thanh niên hơi dừng một chút mới nói tiếp. Không ngờ tỏa yêu tháp bị phi tinh sở phá, khi đó tiểu thần đang ở ngoại vực không biết việc này. Đợi nhận được tin gấp rút tới nơi thì Kỳ Hoàng đã rời đi tỏa yêu tháp không hay tung tích. Vương Kỳ nghe thanh niên nói xong, hỏi, ngụ ý là, ngươi lo lắng nó tàn sát thế gian, nên mới cố ý đến mang nó đi. Đúng vậy, Kỳ Hoàng dù sao cũng thuộc tộc Tư Hung, thu tính khó sửa, lưu lại nhân gian, thời gian lâu, sợ sẽ nhịn không được lây dính máu tanh. Tiểu thần nghĩ tỏa yêu tháp là tạm thời không thể về. Tính toán sẽ tự mình trông giữ. Đợi đến ngày tỏa yêu tháp trùng tu lại đưa hắn về phục hình. Ngươi tới quá muộn rồi. Cùng kỳ hung tàn thành tính. Đã hại hơn 10 nhân mạng. Gương mặt tuấn tú đương trường kinh ngạc. Hiển nhiên không thể nào ngờ. Vương Kỳ vẻ mặt lạnh lùng. Chẳng buồn nói lời an ủi. Một lúc sau, đằng qua bỗng nhiên quỳ một gối. Nói, thật sự là tiểu thần tới quá trễ. Tiểu thần tự sẽ mang Kỳ Hoàng cùng đến trước mặt thiên đế thỉnh tội. Vọng tinh quân giơ cao đánh khẽ, tha cho Kỳ Hoàng tội chết. Vương Kỳ không nói không rằng, chỉ lặng yên, thanh niên kia cũng chẳng thoái nhượng, vẫn quỳ trên mặt đất không đứng lên. Ngược lại Âu Dương Vô Cửu bên cạnh nhìn thấy cảnh tình như vậy. Không khỏi động lòng trắc ẩn, kéo kéo tay áo Vương Kỳ, nhỏ giọng thì thầm, đều là tiên gia. Tiên sinh đừng làm khó y, Vương Kỳ liếc nhìn Âu Dương. Lửa giận lấp lóe nơi đáy mắt, nếu ngày đó tên đằng căn này đuổi tới kịp thời ngăn cùng kỳ làm ác thì Âu Dương Vô Cửu há sẽ bị thương nặng như thế. còn suýt nữa mất luôn tánh mạng. Hiện giờ cùng kỳ bị bắt, y còn chưa nghĩ ra là nên lột da hay lóc xương thì người bị hại đã xung phong đi cầu tình rồi. Chấm, Âu Dương Vô Cửu dường như có thể đọc được tâm tư của y, thò tay bí mật nắn nắn lòng bàn tay y, lời nói gần như là kề tai rủ gì. Nếu không có con yêu đó, tôi và tiên sinh còn chẳng biết khi nào mới trao đổi được tâm ý, mặt Vương Kỳ bất giác ửng hồng. Hừ một tiếng, quay mặt đi, nhìn về phía đằng qua. Thanh niên này, lời lẽ cư xử lịch sự thanh nhã, ngôn từ khẩn thiết thực khó cho người ta cự tuyệt. Thật sự chẳng thể hình dung một thanh niên hào hoa phong nhã như thế lại là bạn với cùng kỳ hung hãn phệ huyết như dã nhân. Thôi được, chung quy cũng là tạo hóa. Đằng qua nghe vậy, trên mặt tức thì lộ hỉ sắc. Vương Kỳ nhìn Âu Dương Vô Cửu. Con cùng kỳ kia giờ đang ở đâu? Âu Dương Vô Cửu nói. Nhốt tại biệt trang ngoài thành, giao cho Việt đạo trưởng trông giữ. Lời tác giả, Âu Dương đại ca à, anh thì được như nguyện rồi. Còn em thì bị gần phân nửa quần chúng chọi gạch đây này. Xuất hiện tiếp một cặp nữa. Đằng qua ích cùng kỳ trong cùng hung cực ác. Cách chương.